Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2003. Như thường lệ là 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm Quang Minh Biên Chiếu Cầu Quy Đức Vương tiếp theo. Và hôm nay là kỳ thứ 135. Đại chúng để ý là bữa nay ta tiếp tục học về Niết Bàn đó nha. Cái đoạn này là Phật dạy về Niết Bàn coi như là khá kỹ và rõ, rất là rõ. Tuy nhiên là khi mà mình nghe và mình đọc chưa được nhiều lần đó thì các vị có thể cũng còn phần nào nghi ngờ hoặc là chưa có thông suốt lắm. Thì cái đó từ từ rồi mình đọc nhiều kinh, đọc nhiều lần nhiều kinh thì sẽ thấy nó rất là rõ, chứ không có mơ màng gì nữa hết. Không có mơ hồ, không có cái gì mà đáng nghi ngại gì hết. Mà nếu mà còn nghi ngờ, còn mơ hồ là tại mình chưa có đầu tư trí tuệ nhiều, chưa có tư duy nhiều về ý kinh, về lời Phật. Nếu mà có như vậy thì phải ráng mà đọc thêm. Cái đoạn này là rõ lắm đây. Để bắt đầu tiếp đây này. Này cao quý Đức Vương, ông nói rằng Niết Bàn do tu hành trao dồi mà được, cho nên Niết Bàn là vô thường. Này, ông cao quý Đức Vương, ông nói rằng là cái gì mà do làm ra thì cái đó đều là vô thường. Niết Bàn cũng do tu hành trao dồi mà có, cho nên Niết Bàn cũng vô thường. Phật nói ông nói vậy không có đúng. Niết Bàn không phải do làm mà có. Để ý cái này ra. Cái nghĩa nó theo như ông nói vậy là không có đúng. Bởi vì Niết Bàn là chỉ cho thể, chứ không phải tướng và dụng. Trong đạo Phật nó có cái từ thể, tướng và dụng. Mình để ý cái từ này. Thí dụ như thể tướng dụng, mình thí dụ như là nước biển là thể. Cái thể nước biển thì là nó phẳng lặng như tờ, phẳng lặng như gương. Còn nước biển mà mình thấy nó ào ạt lô nhô ở Vũng Tàu, ở Bà Rịa, Bình Châu là mình thấy cái đó là thấy tướng của nước biển. Chứ cái thể của nước biển không phải vậy. Ào ạt lô nhô cao thấp, sóng mòi một bóng bọt, đó là tướng của nước biển. Còn dụng của nước biển là người ta có thể bơm nước vô ruộng, ta nuôi tôm nước lợ. Bơm nước biển vô ruộng, người ta làm muối. Hoặc là từ cái nước biển đó là để người ta chạy thuyền, người ta đi thuyền, người ta làm tàu chạy, rồi ta làm công ty hàng hải, rồi ta đi nước này xứ này qua xứ khác. Thế thì cái việc đó là gọi là cái dụng của nước, thể tướng về dụng. Mà nước bàn á là nó thuộc về cái vô vi pháp, cho nên nó thuộc về thể, cho nên không phải là tướng về dụng. Vì vậy cho nên niết bàn tìm cũng có, không bao giờ tìm ra được niết bàn nếu chúng ta không có cái phương pháp mà làm cho nó hiển lộ ra. Mà cái phương pháp mà làm cho niết bàn nó hiển lộ ra đó, cái đó đạo Phật gọi là liễu nhân, chứ không phải là tác nhân. Ví dụ như cái bình này mình làm ra được từ đất thó, rồi từ lò nung, từ tay chân của con người, từ nước thuốc vẽ vời, rồi từ tất cả những cái công đoạn mà mình làm ra, thì cái đó ta gọi là tác nhân, là do có làm ra. Mà cái gì có làm ra thì đạo Phật gọi đó là pháp hữu vi. Hữu vi nghĩa là có tạo tác, có làm ra, thì cái đó thuộc về hữu vi. Thì pháp hữu vi nó mới là có tướng và nó mới có dụng. Còn như niết bàn là không phải là pháp hữu vi, nó là pháp vô vi, cho nên nó là thể. Vì là thể cho nên nó không phải là tướng và không phải dụng. Mà không phải tướng, không phải dụng thì chúng ta không thấy được nó, không tìm ra được nó. Cũng như chúng ta sống 100 tuổi đó, đi Vũng Tàu, Bà Rịa, Bình Châu, Phan Thiết, rồi Mũi Né, rồi Nhân á, mà tới 100 tuổi rồi mà chúng ta thật sự không hề thấy được cái thể của nước biển đâu. Mà chúng ta ra đó là chúng ta nhìn tấm biển đàng hoàng, mà không phải là cái thể của nước biển, là sống mòi bong bóng bọt ào ạt lôi nhô như vậy. Mà cái đó là tướng và dụng của nước biển đó. Đây để là cái ví dụ nó như thế. Cho nên mình phải học cái chữ thể, tướng và dụng. Niết bàn là thể, cho nên cái người mà biết được niết bàn là người đó phải có trải qua thời gian tu tập. Cũng như người muốn biết được cái thể của nước biển là chỉ có những nhà khoa học. Ta làm tàu lặn là ta lặn sâu với mấy chục cây số ở dưới thì nó vẫn là trong và thẳng lặng và êm ả, chứ nó không có ào ạt lô nhô âm y như là hải triều âm nó vậy đâu. Tại nên niết bàn là thể chứ không phải là tướng và dụng. Thể niết bàn không sanh, không diệt, không đến, không đi, không ác, không thiện, không thật, không hư, không có ba đời, là quá khứ, hiện tại, vị lai, không màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, không kích thước dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, không có quy mô cao thấp, lớn nhỏ, chẳng phải nhân, chẳng phải quả, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở. Niết bàn không có ở đâu mà không đâu chẳng có. Do những nghĩa như vậy cho nên niết bàn là thường, không có biến đổi, không có hư hoại. Chỉ có người tu tập pháp lành vô lượng kiếp thì mới thấy được niết bàn thôi. Ví như thềm lục địa nước Việt Nam mở dầu quả đã có từ lâu lắm rồi, thế mà người thường như chúng ta vậy không ai biết được dầu. Chỉ có người trí, kỹ sư, địa chất, nhà khoa học, họ thấy biết có dầu và khai thác làm giàu cho sự sở. Niết bàn cũng lại như vậy. Niết bàn chỉ có những người tu tập mới thấy được niết bàn thôi. Không có tu tập, không có trí tuệ là không tìm đâu có niết bàn. Cho nên là thật sự là chúng ta tự có niết bàn, và hàng ngày chúng ta sinh hoạt trong niết bàn. Chỉ có điều là tại chúng ta không thấy thôi. Cái này là rất là sâu, đạo Phật ta gọi là cao cái chỗ đó. Gọi là sâu sắc là cái lý đó đó. Chứ còn cao không phải trên trời. Đạo Phật mà nói chuyện trên trời là không phải đâu. Nói chuyện trên cao không phải. Tại người thường không biết là nói trời là cao, chứ trời ở đâu mà cao. Cái vũ trụ này bây giờ không có chỗ nào gọi là cao. Ví dụ như người ta đưa phi thuyền lên để tìm sao mộc sao quả cũng không phía nào gọi là cao. Chẳng qua là nó đi vậy, nó phải đi vậy thôi, chứ không gọi là cao. Mình ở đây về đây mình không có cao hơn ai hết, mà cũng chẳng thấp hơn ai hết. Vì cái quả địa cầu mình, cái thiên thể, cái hành tinh này nè, là nó là lơ lửng ở trong cái không gian vô tận. Thì làm sao mà biết cái nào cao, cái nào thấp? Cho nên nó cái cao đó không có nghĩa là cái bề lên dày gọi là cao. Không có. Mình ngồi dày đi chứ mà mình giọng đầu xuống nhiều lần lắm mà mình không hay đấy chứ. Mà cũng không phải giọng đầu phía nào đó gọi là thấp. Không phải. Cho nên là chúng ta nè, gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn, là cái tâm tánh của chúng ta vốn là thanh tịnh. Vì hàng ngày chúng ta không thấy niết bàn là tại vì chúng ta nó bị kiến hoặc, bị tư hoặc, bị trần sa hoặc, bị vô minh hoặc. Nói cạn hơn thì gọi là lục dục, gọi là thất tình, gọi là bát thông, bị lục dục. Sáu cái điều mới làm cho mình tham dục là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Thất tình là hỷ, nộ, ai, phụ, ái, ố, dục. Bát thông là lợi, suy, quỷ, dự, cơ, sinh, khổ, lạc. Lục dục, thất tình, bát thông, tứ đảo, tam độc, ngũ cái, thập triền, thập sử. Những cái đó nó làm cho nó che đậy mất niết bàn của chúng ta. Chứ tự tánh của chúng ta là niết bàn, gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Chỗ đó là gọi là cao cái đó. Cũng như nước kinh nhiều lọc dơ dái vậy đó, người ta hiện giờ người ta không dám rửa tay, càng không dám rửa mặt ha. Nhưng mà thật sự là cái nước uống được ở trong nước kinh nhiêu lọc vẫn có sẵn ở trong đó. Ngày nào đó chúng ta xử lý nước rồi nó sẽ bớt đen, bớt hôi, bớt dơ, và tới lúc nào đó có thể bụm mà uống, khi khát nước bụm mà uống được. Giống như nước sông Tiền Giang, sông Hậu Giang cách đây 50 năm đó, tôi đi xuồng hoài khát nước là cứ bụm mà uống thôi, nhưng mà bây giờ thì uống không được. Vậy là chẳng lẽ là cái nước trong nó mất ư? Không hề có mất. Nhưng mà tại mình làm nó ô nhiễm. Bây giờ thì người thì đông ha, mà không có giữ gìn cái môi trường, thành ra là nó ô nhiễm vậy. Chứ không phải trong đó không còn cái chất nước trong đâu. Thế thì niết bàn của chúng ta cũng vậy đó. Cái chất thanh tịnh vẫn còn ở trong ta, nhưng mà bị lục dục, thất tình, tam độc, kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, nó làm cho che mất đi cái tánh thanh tịnh, cái tánh an vui. An vui cái bằng vô thượng của con người. Vì vậy mà các bậc tiền bối tôi gọi là thân tại hải trung hư bích thủy nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Hai cái thí dụ đó rất là chính xác. Ta đang bơi lội vui đùa trong cái biển nước ngọt, trong niết bàn, mà chúng ta không biết. Cũng giống như mấy trẻ nhỏ mà nó khiếm thị ấy, mà nó vui đùa trong ánh sáng của mặt trời và trăm hoa đua nở của khí sắc mùa xuân đó chứ. Nhưng mà nó chơi vui vậy nhưng mà nó không hề thấy được ánh sáng và cũng không hề thấy màu sắc của cỏ hoa gì hết. Là tại vì sao? Là tại vì là tự đó khiếm thị. Khiếm thị thì nói văn chương, chứ còn khiếm thị cũng tức là mù, mà mù cũng tức là đuôi. Nhưng mà muốn nói gì nói đuôi thì người ta nghe giống như là nói nặng người ta. Chứ kỳ thật là chữ khiếm thị, khiếm là thiếu, thị là thấy, là xem, mà xem mà không thấy tức là mù. Mà mù dầm gì không thấy vậy, tức là đuôi. Vậy thôi. Do vậy mà biến kế sở chấp rồi người ta nghĩ là trùng trùng đau khổ là do biến kế sở chấp là vậy rồi. Thì những trẻ con khiếm thị nó chơi với trời xuân cái là trăm hồng ngàn tía và ánh sáng rực rỡ vậy mà nó không thấy, là tại vì nó khiếm thị. Chúng ta sống trong những bàn hết sức an lành, thanh tịnh hạnh phúc mà chúng ta không thấy, là tại vì chúng ta bị vô minh nó che lấp. Cũng như tôi bây giờ nói té tình ra gọi là xấu hổ phải không? Chứ không xấu hổ gì, ai rằng lần nó cũng giống nhau. Là tôi lộn cái kiến ra vậy là luôn luôn lúc nào cũng thấy giống như là có một xương ở trước mắt. Giống như có một xương trước mắt, cho nên thấy không có rõ. Vì vậy cho nên cái con mắt của tuổi già là nó chịu cái khoảng mà 6-7 giờ chiều nó chịu lắm. Bởi vì cái đó là ai nó cũng mờ sẵn rồi, rồi mình nó mờ sẵn vô đó nó thấy nó khỏe. Còn cái trời nắng mà sáng rực ra thì người ta thấy tỏ tường, còn mình thì cứ nó mờ khó chịu. Cho nên hồi nãy đang ngồi xe tôi nghĩ, ủa vậy sao mình không mua cái máy, cái kiến nó có màu đục đục, màu khói rồi cho mình mang cho nó lạp đẳng luôn vô đi, để mình giờ mới kiến trắng và nó khó chịu. Tuổi già nó vậy, trời đất người ta trong lành vậy đó, sắc trưng vậy đó, mà cái người già là dần thấy luôn luôn là thấy mù ở trước. Để ý cái này mà học cái này mà tự tìm ra niết bàn. Do vậy cho nên rồi từ từ rồi học tới rồi niết bàn nó có nhiều thứ lắm, cho nên không phải một thứ. Niết bàn của nhân thừa có niết bàn, niết bàn của thiên thừa. Rồi trong cái nhân thừa thiên thừa nó có thứ niết bàn ảo nữa. Ít bữa chúng ta học tới đấy. Cho nên niết bàn là sẵn có, là thường trụ. Này thiện nam tử, ông nói vì nhân duyên nên cái pháp niết bàn lẽ ra là vô thường, nghĩa này không đúng. Ông Cao Quý Đức Dương nói là niết bàn là do nhân duyên mà có, cho nên là niết bàn trước không mà nay có, thế là niết bàn là vô thường. Còn nếu ông nói do cái nhân duyên trước thành ra niết bàn, trước không nay có, không đúng. Bởi vì nhân xét ra nó có nhiều thứ. Đại lược dễ nhận là có 5 cái thứ nhân. Một là sinh nhân, 2 là hòa hợp nhân, 3 là trụ nhân, 4 là tăng trưởng nhân, 5 là viễn nhân. Đấy, sự vật trong cõi đời này nó sinh ra nó nhiều thứ nhân vậy đó. Còn nữa nhưng mà đây là tại cần nói 5 thứ thôi, chứ còn nữa, còn nhiều thứ nhân nữa. Tôi nhắc lại, thí dụ như gọi là Phật tánh thì cũng có tam nhân Phật tánh, tức là chánh nhân Phật tánh, rồi duyên nhân Phật tánh, rồi liễu nhân Phật tánh. Sanh nhân là như là cái hạt giống của cỏ cây, như là cái nghiệp phiền não của con người. Cái đó gọi là sinh nhân. Cỏ cây là có hột giống, từ hột giống đó mà ương nó mọc, nó mọc mầm, mọc cây, sau đó nó có trái. Còn như nghiệp phiền não của con người thì do mình tạo cái nghiệp nhân là làm người, thành ra là mình thành tựu được cái quả là con người. Cái gọi là dẫn nghiệp, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực, khiên mình tạo cái nghiệp nó ngang bằng với cái nghiệp của tam nguyên ngũ giới, của tam căn ngũ thường á, thì con người là con người, nó thành tựu được cái quả là con người. Còn cái mãn nghiệp thì con người giàu, người nghèo, người lành lặn, người khuyết tật, người thì thông minh, người thì kém thông minh, vân vân đủ thứ, cái đó gọi là mãn nghiệp. Thế thì con người là do nghiệp phiền não của con người mà có ra con người. Thế thì là nó thuộc về sanh nhân. Rồi cái thứ hai là hòa hợp nhân, là như pháp lành thì nó hợp với pháp lành, mà pháp ác thì nó hợp với pháp ác. Vô ký thì nó hợp với vô ký, gọi là hòa hợp nhân. Nhưng mình chăn giấm thì nó phải có nước dừa, phải có rượu, rồi phải có miếng đường cát quậy vô, rồi pha với nước lạnh. À, một chén nước lạnh đó thì là 7 chén, một chén rượu thì 7 chén nước lạnh, một chén nước dừa, vài muỗng canh, vài muỗng đường cát trắng ha, thì mình chan giấm vô rồi nữa giấm nó ngon. À, thế thì cái đó là gọi là hòa hợp nhân. Nhờ cái 2-3 cái thứ hòa hợp lại nó thành ra, chan vô cái keo giấm nữa nó thành ra cái keo giấm. Thế thì là cái trường hợp đó gọi là hòa hợp nhân. À, cái nhân mà cái nhà này mình cất được là do có xi măng, rồi do có nước, rồi do có cát, rồi do cái công nhân có cuốc có xẻn ha, hợp lại mới trộn hồ ra, mới đổ bê tông thành cái nhà đúc dày. Thế thì cái nhà dày nó thành tựu ra đó là do hòa một cái nhân, là hòa hợp nhân ở trong nhiều cái thứ nhân. Còn khởi cái tâm niệm lành, rồi mình tâm niệm, mình khởi tâm niệm lành đó thì là mình chơi bạn bè thì mình cũng lượng cái người lành mà mình chơi, chứ người ác mình không có chơi, mình không có thân. Rồi nói chuyện thì cũng nói chuyện trong sự an lành. Thế thì cái đó gọi là hòa hợp nhân về bạn bè. Trụ nhân là như nhờ đất mà núi rừng sông suối có chỗ đứng vững, nhờ cột trụ mà nóc nhà thành tựu. Cái đó là trụ nhân là vậy ha. Rồi tăng trưởng nhân là như do thực phẩm y phục mà con người tăng trưởng tồn sinh, do nước phân chăm sóc mà hạt giống cỏ cây sum xê phát triển, do thiện hữu tri thức mà đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả ngày thêm thăng tiến viên thành. Gọi là tăng trưởng nhân. Rồi viễn nhân là như quốc, như quốc pháp nghiêm minh thì người dân trong nước được an ninh, không bị trộm cướp, nhờ ánh sáng mặt trời mà lá cây được xanh, hoa hồng được đỏ, vô tình chúng sanh vô tình chúng sanh là viễn nhân của hữu tình chúng sanh, ngược lại hữu tình chúng sanh là viễn nhân của vô tình chúng sanh. Đây nó có năm cái thứ nhân như vậy. Này Thiện Nam Tử, nếu bàn không phải do năm thứ nhân ấy làm ra, cho nên không phải là vô thường. Này, thường thường chúng ta học nó có niết bàn coi nè, tự tánh thanh tịnh niết bàn ha, rồi hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn, rồi vô trụ xứ niết bàn. Như vậy là bốn thứ niết bàn đó chúng ta để ý, nó không phải là do nhân mà làm ra, do năm cái thứ nhân này làm ra, nó không phải là tác nhân. Rồi để ý cái vô trụ xứ niết bàn là cái gì, sâu là đại đạo. Cái người mà biết tư duy quán chiếu, mà thường có chánh niệm, thường để tâm có chánh niệm trong cái đời sống của mình, thì cái người này đi đâu cũng có niết bàn. Tôi gọi là vô trụ xứ niết bàn. Bất cứ đi đâu, ở đâu, xứ nào, nước nào, đều có thể là có niết bàn hết, mà không phải là lựa ở một chỗ nào hết. Nhưng mà vô trụ xứ. Là Cho nên học cái này là tư duy trực kỷ, để đừng có cầu mong cái niết bàn. Ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới gì cũng có. Tất cả chỗ nào cũng niết bàn. Chỗ chúng ta ngồi đây cũng là niết bàn được. Cho nên tôi nói cái này nhiều lần lắm rồi. Niết bàn không phải chờ chết. Không phải chờ chết rồi mới nhập niết bàn. Chỉ nhập đây là đi vào niết bàn. Chúng ta có khả năng nhập niết bàn, tức là chúng ta đi vào niết bàn, đi vào cái thế giới thanh tịnh, an lạc, tức là đi vào niết bàn. Chúng ta hạn chế được kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, chúng ta hạn chế được lục dục thất tình, bát phong, ngũ cái thập triền, thì chúng ta đi vào niết bàn, đi vào trong cái cảnh giới thanh tịnh. Mà ngay trong lúc chúng ta sinh hoạt ở trên cõi đời này, cái này là nên để ý. Mà từ chỗ niết bàn này rồi thì cái chữ mà vãng sanh cực lạc cũng y như vậy, cũng y như vậy. Cảnh giới cực lạc, cảnh giới cực lạc cũng tức là cái tên khác, thuộc về tịnh độ tông, chứ cũng tên khác của niết bàn này. Chúng ta bỏ cái thế giới đau thương của tam độc tứ đạo ngũ cái thập triền bát phong cửu não vân vân, chúng ta hóa giải nó hết, chúng ta ngăn chặn nó hết, hết những cái phiền não vô minh đó, thì chúng ta đi vào niết bàn, chúng ta đi vào cảnh giới cực lạc. Nó là một cái sự thật của đạo Phật. Vì vậy mà cái pháp môn mà giảng sanh cực lạc thì nó có 9 bậc. Nếu bạn như tôi nói nãy ta là 4 thứ rồi đó, nhưng mà ít bữa nữa ta học nó cũng 9 bậc gì. Giảng sanh thì nó có thượng phẩm nó 3 bậc, trung phẩm 3 bậc, hạ phẩm 3 bậc. Niết bàn tự tánh tâm tự niết bàn là hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn. Thế thì còn cái vô trụ xứ niết bàn để nói lên là cái người nào mà học cái bậc tứ diệu đế, mà học cái bậc vô lượng tứ đế. Học vô lượng tứ đế người ta thấy là khổ đế vô lượng, tập đế vô lượng, thì niết bàn cũng vô lượng. Cho nên cái niết bàn mà vô trụ xứ này nè, mà muốn xác định nó cho rõ ràng, đừng nghi ngờ nữa, là phải học cái tứ đế và vô lượng tứ đế. Vô lượng tứ đế có nghĩa là về diệt đế, diệt đế tức là niết bàn á, mà không có chỗ nào không có, và không có nhìn đâu pháp môn nào cái gì mà không thành niết bàn được. Nhìn đâu cũng niết bàn, nghe cái gì cũng niết bàn, thấy cái gì cũng niết bàn, và ở đâu cũng niết bàn. Còn đó là vô trụ xứ niết bàn. Mà cái niết bàn này nó phát xuất từ cái người mà học vô lượng tức đấy, thì người ta sẽ biết được cái niết bàn vô trụ xứ này. Còn hữu như y, vô như y là niết bàn của tiểu thừa, của trung thừa. Còn tự tánh thanh tịnh niết bàn này là của tất cả mọi người, ai cũng có. Hữu như y là niết bàn mà còn có chỗ tu nữa, nó chưa có triệt để, chưa gọi là cứu cánh niết bàn. Còn vô như niết bàn tức là liên liên điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Cứu cánh niết bàn tức là vô như niết bàn. Thế thì những cái này là những cái có thiệt mà. Tùy theo cái khả năng của mình tu, tùy khả năng đoạn trừ phiền não của mình, mà mình có thứ niết bàn nào, cũng như tùy theo cái tâm niệm thanh tịnh của mình mà mình có vãng sanh được cái bậc nào ở trong chính bậc, cái phẩm nào trong chính phẩm, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Nên cái này để chúng đấy là mình học cái này mình phải quán triệt kinh điển tư duy quán triệt rồi nó thông đồng nha, cái giáo lý nó thông đồng nha. Cho nên Niết Bàn nó không phải là do năm cái thứ nhân đó làm ra. Niết Bàn không phải là tác nhân. Ngoài năm thứ nhân vừa nói, còn có hai thứ nhân dành để cho cái người có tu tập tư duy mới nhận biết rõ ràng. Một là tác nhân, hai là liễu nhân. Năm thứ nhân kia không phải rồi, bây giờ là hai, ta rút lại hai món này để cho mình dễ nhận cái này. Một là tác nhân, hai là liễu nhân. Tác nhân là tất cả những cái gì có làm ra, mà tất cả những cái gì mà có làm ra, có cái nguyên nhân, có cái chất liệu làm ra, đều gọi là pháp hữu vi, không phải là Niết Bàn được. Niết Bàn nó không phải là pháp hữu vi. Mà hay hữu vi thì là nhất thiết hữu vi pháp thì là như mộng nguyện bào ảnh như lộ diệt như biển. Tu hành phải quán nó như thế, ưng tác như thị quán, người tu hành phải quán nó như thế, nó như mộng, nó như huyễn, nó như bào, nó như ảnh, nó như lộ, nó như điện chớp, người tu hành phải quán nó như thế. Còn vô vi thì là không có làm sao mà mất. Vô vi là gì? Vô vi là thể, cái đó nó bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất lai bất khứ, bất xuất bất nhập, bất đoạn bất thường. Trong trung luận gọi là bát bất trung đạo, chứ còn là mình cộng thêm các kinh khác nữa là nó nhiều hơn nhiều. Không phải là bát mà là 10, 15, 16, 17, 20. Thế nên tác nhân là thuộc về pháp hữu vi. À mình nói rõ vậy đó. Cái tác là làm, có làm ra, nó có chất liệu, lấy cái chất liệu gì đó mà làm ra thì gọi là tác nhân. Mà có chất liệu làm ra tác bằng tác nhân thì thuộc về pháp hữu vi. Còn cái nhân thứ hai là liễu nhân, là như người thợ gốm và hai là liễu nhân à, như người thợ gốm và khí cụ của người thợ gốm để làm thành cái chén, cái đĩa, cái ấm chè thì gọi đó là tác nhân. Như thợ hồ dựa vào gạch, đá, xi măng, nước, sắt, cát mà ta xây, ta đúc cái nhà thì cái đó là tác nhân. Còn như đèn đuốc soi sáng khiến cho người ta thấy vật ở trong hang động tối, gọi đó là liễu nhân. Hay là trong một cái nhà tối, cái nhà tối đồ vật vẫn có sẵn hết rồi, nhưng mà tại vì tối không thấy, thì bây giờ đây người ta đem cái ngọn đèn sáng vô là ta thấy tất cả đồ vật. Thì đồ vật á, là do cái đèn nó làm sáng mà thấy, chứ không phải là đồ vật mới có. Những cái thạch nhũ, những cái nước đã chảy tí tách ở trong những hang động là ngàn đời mà hồi nào giờ không ai thấy. Bây giờ người ta phát hiện ra, người ta đem cái đèn 1000W người ta gọi vô, thì những cái đó, những cái hình ảnh trong hang động đó, nó hiện bày ra. Thế thì là cái ngọn đèn nó làm cho hiển lộ các cái hình ảnh ở trong cái hang động sâu kín đó, chứ không phải là mới có. Niết Bàn cũng vậy, Niết Bàn có vĩnh cửu, nó là pháp không sanh không diệt. Người ta không thấy được là tại vì người ta bị hoặc nghiệp và trước. Người nào mà giải tỏa được cái hoặc nghiệp, cái trước, thì người đó sẽ có Niết Bàn. Giống như con mắt mờ nhìn thấy đây bầu trời đều là chỉ tơ chằng chịt, hoặc là những bầy ruồi bay chằng chịt, hoặc là sương mù chằng chịt, phủ kín nên là tùm lum làm cho không thấy được. là cái đó là tại vì con mắt của mình bệnh, làm cho chữa trị cho con mắt hết bệnh thì cái đó tự mất. Phiền não vô minh nó che chướng, nó làm cho không, người ta không nhận thức, không thấy được niết bàn. Mà tu tập quá giải được phiền não vô minh rồi thì niết bàn nó tự hiện ra, vì nó là cái pháp thường lạc ngã tịnh, đó là pháp bất sanh bất diệt. Thế thì niết bàn là thế đấy, bữa nay mình học kỹ đó nha. Rồi mọi người nào đó tư duy thêm theo từng cái môi trường, từ cái hoàn cảnh của mình để mà mình hưởng niết bàn. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị ở nhà, bữa nào đó các vị ra một cái ban công ha, tôi nói ở đây chứ còn nói như trên tôi là các vị không có rồi, ra ngoài vườn có thì văng cái giống cái gốc cây, cái nhìn ra cánh đồng bao la, nhìn trăng lưỡi liềm ở trên trời, rồi nhìn sao lấp lánh, rồi có những con chim kêu ban ngày, thì các thứ chim khác trong ban ngày, ban đêm thì có chim cú, chim heo ha, rồi tiếng dế tiếng nhái này kia nọ, rồi để cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh mà samatha những cái ý niệm vui buồn của quá khứ, và samatha những cái mơ ước của tương lai, tức là chỉ thế thì là chặn đứng hay là ngăn chặn những cái vui buồn quá khứ và là cắt đứt những cái mơ ước của tương lai, để cái tâm mình cho thật là tỉnh táo trong sáng đứng lặng. Thế thì các vị có niết bàn liền, không còn ưu phiền nữa. Thành ra tôi chưa nói các cái gì khác đâu. Các vị ứng dụng thử một pháp thôi, gọi là samatha, ở trên một cái ban công hoặc là một cái nhà gác, cái chỗ, cái phòng nào tương đối an tĩnh ha. Samatha là quên. Tôi nói quên thôi chứ còn nói là cắt đứt, buông bỏ gì, cắt đứt gì đó thì chả có lấy cái gì mà cắt. Bây giờ các vị cứ quên, quên đi những cái ý niệm vui buồn của quá khứ, tức là từ trước tới nay. Rồi buông bỏ những cái tư tưởng thậm suy dinh dục ở tương lai. Rồi các vị ở nơi cái chỗ đó, cái chỗ yên tĩnh trong một căn phòng hoặc là một cái ban công, một cái sân thượng gì đó ha. Các vị làm việc đó thôi, chỉ thôi, chỉ tức là hai món đó. Quên đi những cái vui buồn, thương ghét của quá khứ, và buông bỏ những cái tư tưởng ước vọng thành bại của tương lai. Dùng phương pháp samatha, tức là tôi chỉ như vậy các vị sẽ có niết bàn. Mà chỉ lâu thì là niết bàn nó kéo dài ra. Cái tâm niệm mà samatha đó mà mình giữ được lâu thì mình sống trong niết bàn lâu. Một giờ thì mình niết bàn được một giờ, mà hai ba giờ đồng hồ thì mình được hai ba giờ đồng hồ. Còn các vị Bồ Tát người ta samatha vĩnh viễn. Samatha vĩnh viễn là gì? Người ta chỉ rồi ta tu quán. Quán cái gì? Ta quán cái đối tượng của hiện tượng giảng pháp này, nó biến thành cái đối tượng của người ta. Núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá này, nó biến thành cái đối tượng quán. Quán cái gì? Quán rằng nó là hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp là nhất thiết pháp, là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ diệt, như địa. À, do đó mà cái phương pháp chỉ của người ta không cần phải bắt buộc phải chỉ là có mục tiêu, mà ta đi cách thứ hai, ta cộng vô là tâm ma bát đề, tức là quán giải pháp như quyển. Rồi ta cộng thêm cái món thứ ba nữa là ta dùng cái tư duy. Cái tư duy để ta đánh giá, ta nhận thức, ta gạn lọc cái nào nên nhớ mà cái nào nên bỏ đi, cái nào là chân lý mà cái nào là phi chân lý. Người ta xác định, người ta lựa chọn để ta nhận thức. Thì cái nguyên nhân đau khổ gạt bỏ, thì cái nguyên nhân an lạc giải thoát, lấy cái đó làm cái thất thánh tài ha, làm cái của báo trên đường giải thoát. Thế thì là ba cái pháp tu mà tu như vậy thì chúng ta có Niết Bàn. Niết Bàn vĩnh cửu đấy. Samatha, Tam Ma Bát Đề và Thiền Na. Thiền Na tức là tư duy tu. Chứ chữ thiền mà nghe nói thiền rồi, rồi kiểu này kiểu nọ đó, bao nhiêu người nói không có trúng, nói không đem lại kết quả. Có khi là nghe người này nói rồi nói truyền qua truyền lại rồi thiền kiểu này kiểu nọ, ngồi gặp gù gặp cửa nghe không có trúng đâu. Chữ thiền na tức là tư duy. Tư duy là khi mà mình dùng samatha là dùng tâm ma bát đề có cái đối tượng rồi, rồi bây giờ mới dùng cái trí trạch pháp, dùng cái trí gọi là trạch pháp tinh tấn hỷ kinh an niệm định xả đó, mình lấy cái trí trạch pháp đó mình mới nhận thức, nhận thức rồi mới gạn lọc, gạn lọc coi cái nào đúng chân lý, cái nào phi chân lý, cái nào là nguyên nhân của an lạc, cái nào là nguyên nhân của khổ đau, gạn lọc phân loại ra xong rồi á là tiếp thu một cái mình nhận thấy nó là chân lý, nó phù hợp với lời Phật dạy, với ý kinh, mà phù hợp với cái sự an lạc thanh tịnh giải thoát của chính mình thì lấy cái đó. Thế thì thiền na để mà lấy cái kết quả, để đánh giá, để phân loại, để gạn lọc, rồi lấy cái kết quả thanh tịnh giải thoát nó cho cuộc sống của mình. Đây, cái cách thì người ta tu là vậy, chứ không có cao, không phải trên trời gì hết trơn. Thành ra là mình gạn lọc phiền não rồi, nó thành ra cái gọi là cái liễu nhân đó mà, nó làm cho nó rọi sáng cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn vốn có của mình. Đức Phật giải tiếp này, thiện nam tử, tác nhân không làm ra được đại Niết Bàn, bất cứ anh làm cái gì đều không làm ra được Niết Bàn. Vì Niết Bàn không phải là pháp hữu vi thì làm sao mà anh làm, anh tạo nó bằng tác nhân cho được. Nhân làm hiển lộ đại Niết Bàn, hiển lộ thôi chứ không phải là liễu nhân. Anh làm đại Niết Bàn nhé, anh làm nó hiển lộ. Giống như là cái hang sâu cả hàng triệu năm, đủ thứ châu ngọc quý báu, đủ thứ hình ảnh kỳ quặc của thiên nhiên, giống như cái động Phong Nha mình mới phát hiện được đó, nó có hàng bao nhiêu triệu năm rồi, bây giờ mình mới phát hiện ra thì nó có những cái hình thù quái lạ ngộ nghĩnh đó, đều là có từ lâu rồi chứ không phải mới, tại hồi nào giờ mình chưa phát hiện. Thì bây giờ nếu mà muốn rõ hơn nữa là phát hiện, mình đem đèn điện mà bắt đèn điện truyền vô trong đó ha, thì khi mà bật đèn điện lên thì nó lại còn rõ hơn nữa. Tại thế thì liễu nhân mới làm nên đại Niết Bàn. Mà Niết Bàn đó là liễu nhân mà làm cho hiện, chứ không phải là mới có. Cái gì trong cái động Phong Nha đã có từ bao nhiêu triệu năm ha, bây giờ mình đem đèn vô, mình tạo cái điều kiện ánh sáng vô thì nó hiện ra, chứ không phải là do ánh sáng hay do điều kiện hay do mình mới làm mà có. Liễu nhân mới làm hiển lộ đại Niết Bàn. Do vậy nên đại Niết Bàn là pháp thường trụ, bất sanh bất diệt, hiện hữu và tồn tại, vô khứ vô lai, vô cùng vô cực. Đây, học cái bài này đó là học Niết Bàn kỹ đó. Thành ra học cái này là nghĩ ra nhiều chuyện, tư duy nó ra nhiều chuyện nữa. Niết Bàn đã vậy rồi thì tất cả những cái mà gọi là cái đạo quả mà mình mong cầu hàng ngày đó, tôi nhắc lại đại chúng, tôi rất sợ mà tôi nói hoài cái này, chúng ta không có cầu nguyện cái gì được hết trơn. Cái đạo Phật trước sau như một, tại người ta không nói rõ cho các vị, rồi các vị cũng không có thời giờ để đi học. đi học thì các thầy cũng chưa có thời giờ để nói nhiều cho các vị, cho nên là người ta không có nói rõ cho các vị. Thành ra các vị là đi chùa thì đông đó, nhưng mà thật sự là các vị không có nếm được cái hương vị của giải thoát giác ngộ đâu. Đi chùa mà mỗi người đốt bó nhang vậy, để cho mấy ông thầy đi dọn nhang muốn chết luôn vậy đó. Cái chùa này nè, thanh niên là đốt cả bao nhiêu hàng tấn nhang không chừng à. Hơn nữa, một cái nhà dung sọ vậy đó, chụm, nếu mà lấy mình làm mỗi chụm thì là cả tháng rưỡi trời á. Không phải vậy. Tôi nói thì nghe nó kỳ, cho tôi thấy những Phật tử mà cầm cái nấm mà đi mà đốt mà cứ làm về đó nè. Tôi đau ruột, nói tim, thương lắm, mà làm sao mà nói được, không làm sao nói được. Tại đây các vị học các vị thấy rõ ràng, mình tu mình muốn cái gì? Muốn được giảng sanh cực lạc cái gì? Giảng sanh cực lạc cũng không phải cầu nguyện giảng sanh. Muốn được niết bàn vô thượng cái gì? Phật Thích Ca được niết bàn nè, thì niết bàn phải làm vậy đó. À, phải tu tập, phải vén cái màn vô minh, phải làm cho nó tan biến cái bóng tối vô minh, thì cái niết bàn nó hiển lộ ra chứ không có gian sinh, không có cầu nguyện, không có cúng quải bằng tiền bằng bạc bằng vàng gì hết á. Mấy cái thứ đó đem vô mà để mà hy vọng niết bàn bằng tiền bằng vàng bằng đồ quý rồi đó, không bao giờ có. Không có lấy cái củ quý mà đem vô để mà cầu cho trời Phật giúp đỡ để đổi lấy cái niết bàn hay là cái vãng sanh cực lạc, không có hoàn toàn. Nên ta phải học Phật. Tất cả mọi người học Phật thì đều được lợi ích giống nhau, không riêng dành để cho một người nào. Bây giờ trực chỉ nè, học tu theo kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn có những công đức thù thắng mà người chưa học không có. Là nghe được những điều chưa nghe, biết được những điều chưa biết. Một là nghe những điều chưa được nghe, bởi vì kinh Đại Niết Bàn là kinh Đại Thừa trong Đại Thừa, chứa đựng tạng bí mật của Như Lai, những lời dạy sao rốt để rồi không còn gì để nói nữa. Là dạy sao rốt, dạy rồi là nhập Niết Bàn, không còn gì để nói. Cho nên là những cái cần nói là đem nói hết, không còn cái gì giấu giếm. Chứ còn các cái kinh kia đó, các cái kinh mà 11 bộ kinh kia là Đức Phật còn giấu nhiều lắm á, giấu chưa nói ra, nói ra sợ nó sợ hãi, sợ nó giật mình, sợ nó nghe không phủ, cho nên là tội nghiệp cho mấy cái ông thanh văn như giác á. Miễn cái nào mà Đức Phật còn muốn giấu hả, thì ông cứ lôi thịt đèn duyên giác là ông đành. Cái giáo lý này các ông là hàng thanh văn duyên giác chưa có hiểu đâu, các ông là hàng thanh văn duyên giác chưa tu được cái này đâu, chưa hiểu đâu, là cứ đành cái đó để nói lên rằng là ta còn những cái nữa mà ta chưa nói ra. Cho nên quả trách suốt hàng thanh văn duyên giác tới trình kinh Đại Niết Bàn này, bây giờ là mới nói lên những cái mà cần nói hết. Còn hàng thanh văn duyên giác là cái người mà nghe nói cái này là họ thành Bồ Tát, họ phát cái tâm Bồ Tát, họ là gọi là tuệ tánh thanh văn, họ là thanh văn duyên giác đấy, mà họ nghe nói cái này là họ thành là Bồ Tát, và họ có khả năng thành vô thượng Bồ Đề. Còn cái mà thanh văn duyên giác mà Phật mình đằng suốt mấy mươi năm á, là có cái số gọi là định tánh thanh văn, nghe không nổi, nghe lên không nổi. Bảo rằng quy y được, bảo rằng cúng chùa hàng trăm triệu thì bỏ tiền ra cũng được, Mà nói tới cái đại thừa để tự hành, để tự ngộ, để tự giác, để tự khai phát cái tự tánh thanh tịnh niết bàn là các ông không nghe nữa. Bảo ông cúng chùa 1 tháng 100 triệu ông dám cúng. Hiện giờ tôi có nghe có những người tháng cúng 50 triệu đều một bao nhiêu năm rồi, người ta vẫn cúng. Thì cũng được, nhưng mà phải có cầu nguyện cho người ta. Phải có cầu nguyện Và người ta cầu nguyện gì đó Phật cũng phải chấp nhận Chứ mà Phật mà nó đừng, nhà ngươi đừng cầu nguyện ta không làm nổi việc đó. Mà ta dạy nhà ngươi phải tu thân khẩu ý, và cái căn bản nhất là các ngươi mà muốn có giải thoát là phải học kiến hoặc và tư hoặc. Việc trừ được kiến hoặc và tư hoặc thì các ngươi mới có giải thoát ra khỏi tam giới ha. Chứ còn cầu nguyện giang sinh Như Lai là Như Lai không nhận được cái đó. Nói như thế là ông ta không cúng nữa liền. Đại để cho người ta cúng, có người ta phát tâm mạnh lắm, nhưng mà nói như vậy thì cũng không sao, người ta tu nhân thừa cũng được. Nhưng mà nếu mà mình tu nhân thừa thì mình phải chấp nhận, mình biết rằng mình là người tu nhân thừa thì nó vẫn có cái an lạc, cái niết bàn của nhân thừa, cái niết bàn của thiên thừa. Chứ cái khả năng của mình hành là của nhân thừa, của thiên thừa, và cái ý tưởng mình thì là mình đòi là Phật Như Lai Thế Tôn phải phù hộ để mình được có cái niết bàn là hữu dư, hay là vô dư, hay là vô thượng niết bàn á, thế là coi như là ảo tưởng thôi. Rồi có khi thì cầu nguyện giang sinh đủ thứ rồi không được tỏ ý, rồi lại còn giận Phật, giận chùa chiền, nói sao là tôi cúng tiền dữ vậy mà chùa chiền cầu nguyện cho tôi cũng được, Phật không gia hộ. Nói vậy không được đâu nha, nói vậy là có tội với Phật đó. Phật không có nhận cái tiền là cái vật gì đó để mà hứa giải tỏa những cái tội lỗi cho con người, không có. Biết tất cả, cái ý thứ hai là biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không dễ biết, không phải nghe rồi ai cũng biết. Thậm chí nghe người ta nói được rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, người ta có thể nói tới nói lui, lặp đi lặp lại suốt quãng đời mình, nhưng không mấy người thực biết. Vì không thực biết nên không bao giờ được gặp đối diện với Phật tánh dù chỉ một lần trong cuộc đời trên dưới 100 năm sinh hoạt. Ngoài người thực hiện thực, người thực biết, thực nghe Phật tánh vốn có của mình, người ta gặp thường đối diện và thường đàm thoại với Phật tánh là chuyện có thật. Chuyện có thật, nhưng không phải ai cũng nghe và cũng có thể biết. Cũng như có người nói nước đen xì xì và hôi quắc của con kinh Nhiêu Lộc, trong đó có nước sạch uống được, người đó là chuyện có thật. Nhưng với lũ trẻ con, chúng không nghe biết điều ấy, chỉ có người trí mới nghe biết sự thật đó là sự thật mà thôi. Cái này là cái câu này mà tôi thấy cái ông mà viết cái chuyện mà giải mã cái trường Tây Du là ông viết được câu này, tôi mới khen ông á chứ. Ông nói cái câu là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ta nghe qua dường như là người nào cũng nghe, nhiều người biết, có nghe và nhiều người nói được, rồi nó quen đi, là chúng ta tưởng đâu là dễ, chứ cái câu đó khó lắm, không phải ai cũng nghe được. Nghe mà tư duy, mà quán chiếu, mà để mà ứng dụng trong cuộc sống, câu đó không dễ gì, không có nhiều người nghe nổi đâu nha. Đấy, ở đây là tại vì các vị nghe nhiều quá rồi. Chứ thật sự câu đó vô cùng sâu sắc và quý giá, vô cùng. Nó là một cái chân lý tuyệt đỉnh, cao siêu, mà chỉ có kinh Đại Niết Bàn là sắp sắp dính diễn là xa lìa tận gian, Phật mới đem câu này ra nói. Quan trọng lắm đó. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không đơn giản đâu nha, không phải ai cũng nghe được đâu nha. Cho nên người ta đi chùa Tết này là ta đi nghe âm y vậy đó. Mà có bao nhiêu người biết được câu này? Mà có người nghe được rồi, có nghe rồi mà không hề nghĩ rằng là Phật tánh của mình là cái gì và ở đâu. Thậm chí là nghe nhiều lần lắm rồi. Nếu như thật sự mà biết mà Phật tánh của mình thì mình đâu có đi chùa âm y chứ nhiều vậy. Đi tới thầy thăm thầy rồi nghe vài câu gì đó, hát đơn giản vậy, nhẹ nhàng vậy, không có cái chuyện mà phải cầm cả bó nhang mà đi lại mà xá mà quơ quơ tùm lum, trái chùa trái bàn lum hết trơn vậy. Phật tánh của mình thì mình làm cho nó hiển lộ ra chứ mình đi là lại lục giác sinh cầu bên ngoài làm cái gì. Cho nên á, nhân đây tôi nói một cái bài kìa. Cái bài nữa tôi nhắc lại cho các vị, đây là còn có tháng nữa, hôm mấy ngày nữa là tới rồi. Di Lặc Phật lại. Đây nè, 500 người này là Phật Di Lặc không đó. Di Lặc chơn Di Lặc, quá thân thiên bất ức. Gọi là Phật Di Lặc á, thật sự Phật Di Lặc là Phật Di Lặc thật sự đó, là quá thân thiên bất ức. Bây giờ nói đây 500 người là Phật Di Lặc quá thân, đây là 500 người. Mà nước Việt Nam này là 85 triệu người, là 85 triệu quá thân của Di Lặc này. Thế giới bây giờ 8 tỷ rưỡi người, 8 tỷ rưỡi Di Lặc này. Đó là tôi muốn nói cái giáo lý đó. Tất cả chúng sinh đều có Phật. Mọi người, tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Tất cả chúng sinh sẽ thành Phật, vậy thì tất cả chúng sinh là Di Lặc, là đương lai hạ sanh nhí Di Lặc tôn Phật chứ gì nữa. Đấy, Di Lặc chơn, Di Lặc quá thân thiên bất ức. Di Lặc là quá thân. Trong một nước Campuchia 6 triệu người thì 6 triệu Di Lặc, Lào 3 triệu rưỡi người thì 3 triệu rưỡi Di Lặc, Việt Nam này hiện giờ 85 triệu người thì 85 triệu Di Lặc, thế giới 8 tỷ rưỡi người thì 8 tỷ rưỡi Di Lặc. Vì Di Lặc là quá thân thiên bất ức. Thời thời thủy thời nhân, bất cứ thời nào, trước đây 3 triệu năm, gần đây 2 triệu năm, bây giờ tới năm 1 dựa theo cái lịch dương lịch thì 2003 năm, bất cứ giai đoạn nào thời nào là người của thời đó. Thế nha, bất cứ cái trào, cái chế độ đó, cái tên nước đó, cái trào lưu đó, cái thời đại đó tên gì, thì là những người ở trong chế độ đó, ở trong trào lưu đó, ở trong thời đại đó là Di Lặc hết. Cái thời thời thì thời nhân, mà thời nhân dân bất thức, vậy mà người trong thời đó không ai biết Di Lặc hết trơn. Đi lại chết mò tổ đi kiếm cái ông bụng bự vậy nè, mà cái ông gì mà cái bụng vậy thì làm sao mà chịu nổi. Đây nè, qua cái chùa của sư huynh tôi đây nè, ở bên cái đầu cầu đây nè, chùa Đại Giác nè, trật cái ông Di Lặc hết ý, ngồi bích cánh cửa. Mà cái bụng đó đó, bây giờ mối nó bắt đầu nó ăn cái bụng ổng rồi. Mấy bộ đạo hở với người ta nói bây giờ muốn đem đi mà đem đi không được, thợ nó ghép gỗ từng miếng, hồi đó đặt gỗ tốt mà giờ họ làm gỗ xấu rồi, giờ bắt đầu mối nó sơi ông Di Lặc rồi. Cho nên giờ để thì không ổn mà đem đi thì cũng không xong, mà lại đường sắp giải tỏa nữa. Cái con đường này mở lớn đó mà, rồi ông Di Lặc đó nó không sao đó. Cho nên là tôi nghiên cứu kinh điển rồi đó, tôi nói rất là thật đó, không có nói để dụ khỉ các vị để làm gì. Kinh điển rất rõ ràng, cho nên không có lại gì hết. Từ khi mà tôi nghiên cứu, tôi quán triệt rồi là mùng 1 Tết thì tôi muốn thức tới đâu tôi thức, tôi muốn ngủ tới đâu tôi ngủ vậy. không có nhầm gì hết trơn, không có lại vía Phật mà vía gì. Vía hồi đó tôi nhớ hồi đó hả, miễn mà hồi nhỏ tôi nghe khi mình là chửi mà chửi cho độc địa đó thì bớ thằng này nó ba hồn chứng vía mày về đây. Thế thì chẳng lẽ Phật cũng có ba hồn, cũng có chứng vía vậy sao? Cho nên là ông già tôi hồi đó tội nghiệp lắm, ông già tôi vậy. Hồi sáng này có người nói đề nghị tôi ở bên Úc à, đề nghị cho tôi lấy cái hình của tôi để làm lịch, làm lịch rồi lựa những cái câu kinh nào mà bằng lòng dễ nắm ai nhiều người nghe được có lẽ ít đó, thì viết vô ha, nói cả giờ đồng hồ. Tôi nói tổng kết lại, tôi nói làm ơn để cho tôi hai chữ bình an nha. Cô nghe rồi cô hoan hỷ, cô tưởng đâu là ai cũng bằng lòng, chứ cô làm bậy bạ, cô làm cái hình của tôi tới chừng mà ta nghe ta bực bội, ta lấy ta lót ta ngồi đấy. Tôi nói cho mà biết, không phải ai cũng chịu nghe. Ừ, cho nên đừng để tôi hai chữ bình an hả. Nghe quan nghinh thì là lên mà treo, mà không quan nghinh là lấy cái đó lót ngồi đấy. Có những cái tôi nói khó nghe lắm tôi biết, nhưng mà vì cái nhiệt tâm của mình đó mà, thành ra mình nói thật vậy là bà con nào nghe được thì nghe, chứ khó nghe không phải ai cũng nghe được. Thì hồi xưa Phật cũng nói vậy thôi, hàng thanh văn duyên giác cái này là nghe không có được, ở bả Bồ Tát mới nghe cái này. Thế thì là cái câu mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là khó lắm đó. Chúng ta phải xác định lấy cái câu đó làm cái đối tượng, dùng cái Samatha để mà quên những cái gì của quá khứ, những cái vui buồn của quá khứ, rồi dùng cái Samatha để mà buông bỏ những cái ý niệm thành bại đắc thất của tương lai. Đó là Samatha. Rồi kế đó lấy cái câu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh này nè, làm tâm ma bắt đẹp, tức là làm cái đối tượng để mình tư duy coi có Phật nói vậy mà sự thật nó ra sao. Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Lấy cái đó làm cái đối tượng tư duy, ta gọi là cái đối tượng sở quát, tức là tâm ma bắt đẹp. Mình nghe rồi khi mà mình tư duy ha, mình lấy cái đó làm cái đối tượng sở quán, rồi mình mới dùng tư duy á, tư duy tức là thiền na đó, tư duy coi đúng hay sai, đánh giá gạn lọc phân loại, cuối cùng xác định tiếp thu, đó là thiền na. Chứ câu này khó lắm đó, không đơn giản đâu. Tại vì cái ông mà viết cái bài đó tôi đọc tôi khen, mà cái ông tác giả nó tôi quên rồi, khổ lắm. Bởi vì tôi thấy rằng là cái hay là tôi nắm vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà để mà nói cái gì đó rồi không để ý lắm. Các vị mà có nghe được cái băng đó được lắm á, cái cùng băng mà tôi gọi là giải mã Tây Du Ký mà của cái hội phụ nữ thành phố này nè, là người ta cho người đọc rồi ta để ta, hoặc là ta tặng hay ta bán, người ta làm cho cái điều kiện giải trí cho những cái người khiếm thị, cho những người mù. Thành ra người ta bán là cho gì đó tôi không biết, nhưng mà tôi được nghe gọi là giải mã Tây Du Ký. Ông có một cái số tài liệu mà có một số nhận xét của ông. Ông nói rằng là người có tương quan nhiều với đạo Phật, có nghiên cứu nhiều với đạo Phật. Là tất nhiên là cũng có một vài điểm mà tôi thì là tôi là không có hoàn toàn là nhất trí. Nhưng mà làm sao nhất trí nhau hết được? Nếu các vị có điều kiện nghe thử cái đó đi, ngộ lắm á, vui. Gọi là giải mã Tây Du Ký. Mà trong đó ông có dẫn câu này, ta nghe quen rồi tưởng đâu là dễ lắm, dường như ai cũng biết, ai cũng có thể nói được, nhưng mà không phải đơn giản à. Mà nếu thấy mình mà có Phật tánh rồi mà mình xác định cho kỹ rồi mình tu nó dễ lắm, chỉ cần ứng dụng Samatha. Còn cái tâm ma bát đề đại quán đó là nhiều lòng, nhiều cái đề tài đó. Chứ tu đâu có phải lựa một cái số đề tài của các vị thiền sư hồi xưa nói vậy đó, rồi bây giờ mình cũng đem ra mình nói vậy thì gọi là mình lập thiền viện, rồi mình giải tu thiền vậy đâu, không phải đâu. Không cần những cái câu của ông thiền sư xưa. Là tất nhiên là có những cái ông nói không có lỗi thời thì cái đó vẫn còn xài được. Ví dụ như là thiền sư nào cũng nói mặt trời là nóng thì cái đó xài được thôi. Thí dụ như quyền giác thiền sư nói liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên sa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện pháp. Thiền sư nói câu đó hay, thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổ chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoát. Bởi vì thì hiền thánh là ai? Tất cả chúng ta đều có khả năng là hiền, đều có khả năng là thánh hết đó. Thậm chí có khả năng là Bồ Tát là Phật còn được kia mà. Đấy, ví dụ như những câu vậy thì nó không có lỗi thời thì mình còn học được. Và ngoài ra mình có thể sáng tác bao nhiêu cái đối tượng, cái vấn đề để mình thiền. Bởi vì chữ thiền là tư duy. Cho nên tôi nói này là các đại chúng để ý đi, vô lượng khổ đế thì đâu có phải là có 8 cái khổ của Phật nói đâu. Mà mình nhìn tất cả, từ đi đứng nằm ngồi nói đến động tĩnh, từ cỏ cây qua lá trời mây non nước, người ta nhìn đâu cũng thấy khổ. Đi đường thấy một cái cây trong góc ngã cũng là một hình thức khổ. Bây giờ đây nè, mình nghe bên Iran nè ha, bao nhiêu ngàn người chết, mấy chục ngàn người chết động đất bên đó. Thế thì khổ đấy đâu có phải là Phật nói 8 thứ khổ rồi thôi, còn khổ động đất Phật chưa nói rồi, cái đó không khổ hay sao? Ở Philippines kia là cái đảo là Mindanao cả cũng chết bao nhiêu ngàn người, chẳng lẽ là Phật không nói rồi là nó không khổ hay sao? Cho nên là vô lượng khổ đế thì tập đế cũng vô lượng, mà khổ đế tập đế vô lượng thì diệt đế cũng vô lượng. Cho nên nhìn đâu người trí, người tu tập cũng thấy được niết bàn. Và vô lượng đạo đế, bất cứ một cái gì hoàn cảnh nào ở đâu cũng là cái điều kiện để cho mình phát huy cái đạo tâm, cái đạo lực, cái đạo hạnh, cái đạo quả của mình được hết. Đấy, cái cách học vậy đó, Phật là mình mới học vậy đó, nó rộng rãi vậy, nó phóng khoáng vậy đó. Chứ dạy tu, dạy thiền mà mấy câu cũ cả ngàn năm rồi cũng có như đó, không dám dạy câu gì khác. Không phải vậy. Nếu mà cuộc đời nó đứng sững vậy thì ngày nay làm sao có máy bay mà đi. Hai anh em của nhà ông gì đó, người Pháp đó, làm máy bay đầu tiên, bay có mấy giây, có mấy phút mà được về cao lên khỏi mặt đất có hai phân à. mà đã là mừng muốn chết rồi. Rồi từ cái chỗ mà bay cao 2 phân đó, sau bao nhiêu năm ta mới làm nữa, mới bay lần lần lên được mấy phút. Cho tới ngày nay thì là phản lực siêu thanh mà. Nếu mà cứ mà lấy là như vậy là máy bay chỉ bay được cao mấy tấc là vậy thôi à, mấy phút vậy thôi. Rồi xe hơi đâu mà đi, xe gắn máy đâu mà đi. Thế thì là cái quá trình diễn tiến gọi là chân lý vô thường của sự vật thì nó phải diễn biến chiều lên có mà chiều xuống cũng có, hay hơn cũng có mà xấu hơn cũng có. Ví dụ như hồi xưa không có giết người tàn bạo như đời nay. Đời nay thì là khoa học kỹ thuật là đưa người lên cung trăng, rồi là đưa người đi máy bay mỗi lần là bao nhiêu trăm người, giỏi đó. Nhưng mà bây giờ đối với hồi xưa không làm sao mà thải một cái bơm ra là chết cả 100,000 người như là cái đảo Hiroshima mà Nhật bị hồi 1945 đó. Do vậy cho nên là vũ trụ vạn hữu luôn luôn là chuyển biến, một mặt nào đó đi lên đẹp có lợi ích cho chúng sinh, cho nhân loại có, mà mặt nào đó nó tệ hại hơn hồi xưa cũng có. Thế thì tu thiền cũng vậy chứ, chuyện gì mà phải ở đó mà lấy thiền của đời Trần hay đời Lý, hay là lấy thiền của ông này ông kia, ông Thạch Đầu, ông Hoàng Bá gì ở trên bên Trung Quốc, chỉ có nhiều đó thôi sao? Trần dạ, vậy là không có cập nhật quá được cái nguồn tư tưởng của nhân loại. Phật pháp tăng không có sai khác. Đây cái ý này là, ý này nói đâu phải ai cũng nghe được đâu. Học kinh Niết Bàn phải biết rằng, sẽ được biết rằng Phật pháp tăng không có sai khác. Đây là cái điều chưa được nghe ở các kinh khác. À, người ta thấy Phật khác, pháp khác, tăng khác ha. Ở đây là Phật pháp tăng không có sai khác. Bởi vì chỉ có kinh Đại Niết Bàn Đức Phật mới dạy rõ rằng Phật tánh và pháp tánh, danh ngôn tuy hai mà nghĩa lý có một thôi. Phật đã từng ví dụ cũng như lửa có một thứ mà tùy theo chất đốt mà lửa đó có tên khác nhau, như lửa phân bò, lửa rơm, lửa củi thường, lửa củi than nước, lửa củi than đá, vân vân, độ nóng khác nhau, tên lửa khác nhau. Thế thì là Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên, bên mặt hữu tình chúng sanh. Còn pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên, bên mặt vô tình chúng sanh. Thế thì Phật tánh và pháp tánh sự thật là có một tánh thôi. Cũng như là một người mình ta làm bộ trưởng, mà người ta làm kim thủ tướng đó mà. Khi nào hợp ta lấy cái quyền phó thủ tướng ta nói, ta chỉ đạo, rồi lúc nào đó ta lấy cái bởi vì phó thủ tướng ta kiêm bộ trưởng mà, thì có lúc nào ta chỉ đạo về cái ngành của người ta lấy cái quyền của bộ trưởng người ta chỉ đạo, thì bộ trưởng hay phó thủ tướng vẫn có thể là một người thôi, đóng vai trò khác nhau. Một anh làm luật sư, và luật sư giỏi thì người ta mời đã ở trong trường luật đó để đi dạy luật. Thế thì là lúc đó cũng một người thôi, nhưng mà cái lúc đó lúc dạy trên bục quá thì gọi là giáo sư về luật, mà cái lúc mà đi cãi á gọi là thầy kiên á, thì lúc đó gọi là luật sư. Thế thì Phật tánh và pháp tánh là cũng có, không có hai tánh, một tánh thanh tịnh bản nhiên mà bên hữu tình và bên vô tình vậy thôi. À, cũng như là lửa ha, thì chất đốt mà nó có tên khác đó. Pháp tánh tức là Phật tánh, cái tánh trung hòa hỗn hợp. Phật tánh tức là Phật tánh, Pháp tánh tức là Phật tánh. Còn cái tánh trung hòa hỗn hợp, hai cái chân lý kia tức là tăng tánh. Cho nên tăng tánh không phải là tánh của một ông sư, của Sa Môn, của Bà La Môn nào? Đấy là nhất thể tam bảo ở kinh Đại Niết Bàn này. Tăng tánh là chứ tăng có nghĩa là tơ, thường mình gọi là hòa hợp đó. Hòa hợp có nghĩa là nó hỗn hợp giữa nhận thức được Phật tánh và Pháp tánh không hai. Do vậy cho nên là tam bảo đây ta gọi là nhất thể tam bảo, không có ba, cũng gọi là đồng thể tam bảo. Tam bảo không có ba. Ngay trong Phật có Pháp có Tăng, ngay trong Tăng tánh có Pháp có Phật, ngay trong Pháp có Phật có Tăng. Vì vậy cho nên là người ta nhìn bên hiện tượng dạng Pháp thì lúc nào người ta cũng thấy tam bảo, cũng gặp gỡ tam bảo được hết, cũng cúng dường tam bảo được hết. Hỏi dựa vào đâu mà nói như vậy? Kinh Pháp Hoa nói rằng là chư Pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt. Tốt ha. Các Pháp, chỉ các Pháp đây là gồm có Pháp hữu tình và Pháp vô tình. Các Pháp từ xưa nay thường nó có cái tánh tướng tịch diệt của nó. Vì vậy mà con người cũng có cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Hiện tượng sự vật cũng có cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Mà tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng sự vật vô tình gọi là Pháp tánh. Tánh thanh tịnh bản nhiên của động vật, của con người gọi là Phật tánh. Vậy thôi. Mình phải nắm cho vững như vậy rồi mình phân loại, rồi mình tư duy, rồi mình mới đặt cái niềm tin của mình trên con đường tu học. Rồi vấn đề thường lạc ngã tịnh, vấn đề chư Phật không vĩnh diệt nhập niết bàn. Vấn đề thường lạc ngã tịnh đâu phải đơn giản dễ hiểu đâu. Thường thường là mình học kinh điển 11 bộ kinh kia đó mà, thì Phật nói là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Thế là chân lý đó, chứ không phải là không chân lý đâu nha. Nhưng mà chân lý đó là của bên mặt tục, để có hiện tượng gọi là hữu vi phạm. Còn như niết bàn là vô vi, vì vậy cho nên là niết bàn có thường có lạc có ngã có tịnh. Vì niết bàn là pháp bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, thế thì thường lạc ngã tịnh đủ trong đó hết rồi. Đấy. Cho nên khó hiểu đó chứ. Pháp hữu vi thì vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Mà niết bàn là pháp vô vi. Vậy là vô vi, cho nên nó là tự nó là có thường rồi. Mà nó không phải hữu vi, cho nên nó không có cái đau khổ của vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Cho nên nó có lạc. Vì nó là thường lạc. Mà nó là pháp vô vi, cho nên không bao giờ nó có cái sanh ra, thì cũng không bao giờ có cái gọi là tiêu diệt. Thế là ngã chứ gì nữa. Và nó không có sanh ra mà không có tiêu diệt, và thường và lạc, thì lấy cái gì mà gọi đó là nhân? Nguyên nhân đã khổ ở đâu mà còn nữa, mà có nữa gọi đó là nhân. Cho nên nếu bà có thường có lạc có ngã có lạc. Hãy lý luận như vậy, lấy cái chân lý đó làm cái đối tượng tư duy, rồi phân loại, rồi đánh giá, rồi nhận thức, rồi tiếp thu. Đó là tu thiền là vậy đó. Chứ tu thiền mà ngồi gượng gượng làm cái gì? Ngồi 3-4 tiếng đồng hồ. Nhiều người hãy nói tới tu thiền là nói rằng mà ngồi 3 tiếng, 4 tiếng, tới 6 tiếng thì cũng được, không có sao. Nhưng mà rồi lúc nằm thì sao? Lúc nằm thì không còn gì hết ráo hả? Rồi cứ tham sân si mạn nghi phẫn hận phu đạo tật sân đầy ấp vậy đó. Vậy thì chỉ lúc ngồi đó mới được thôi sao? Do vậy cho nên là để ý cái vấn đề đó nha. Chứ tôi nói như vậy là tôi không phải là tôi dành một ổn đạo đem về làm đệ tử tôi đâu. Không có giúp đệ tử của các thiền viện đâu nha, không bao giờ. Nhưng mà phải nói cho rõ sự thật. Mà tu phải là Samatha, ứng dụng Samatha, ứng dụng Tama Bát Đề, ứng dụng thiền na. Một đoạn nữa vấn đề niết bàn của chư Phật, cảnh giới ấy thật hay hư? À, mình học rồi. Cảnh giới ấy sinh ra sao, diệt lúc nào? Tức là không sanh không diệt đó nào. Niết bàn là pháp hữu vi hay là vô vi? Đây, tự trả lời được rồi đó. Rồi vấn đề Phật giáo và Ma giáo muốn phân biệt phải y cứ vào đâu? Chứ Ma giáo mà kim dung mà về trong chưởng mà dùng chữ Ma giáo đó, tức là chỉ cho tà giáo. Nhưng mà mình quen đọc kim dung rồi, ta ứng dụng ở bên ngoài đời á, ta là cái gì mà có cái vẻ mà không thành thật, ta nói này Ma giáo quá, chị này làm ăn buôn bán kiểu Ma giáo, anh kia làm ăn kiểu Ma giáo, tức là không thành thật. Chứ Ma giáo là vậy, tức là tà giáo. À, rồi vấn đề Phật giáo và Ma giáo muốn phân biệt phải y cứ vào đâu? Khó à. Y cứ tam pháp ấn, mà tam pháp ấn thì đại thừa, tam pháp ấn khác là tiểu thừa thì tam pháp ấn, mà đại thừa thì là không phải là tam pháp ấn cả nha. Y cứ vào tam pháp ấn là vô thường, khổ và vô ngã ha. Ví dụ khổ không vô ngã gọi là tam pháp ấn đi ha. Đó, cho nên là cứ vào khổ không và vô ngã đó, giải pháp là khổ, giải pháp là giải không, giải pháp là vô ngã. Vì vô ngã cho nên là khổ, vì là khổ vô ngã cho nên là cuối cùng nó là không, thì tam pháp ấn. Nhưng mà còn đại thừa thì không vậy. Nhất thật tướng, mà thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng. Các ông là người đại thừa, ta ấn cho ông, ta đóng ấn cho ông một con dấu là thực tướng của giải pháp là vô tướng. Đó, do vậy cho nên là tu đạt tới cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật á, là cái bài kệ ở cuối kinh Kim Cang Bát Nhã, là Đức Phật dạy rằng phải vì người mà thuyết pháp. Họ thuyết pháp vì người, thuyết pháp có cái gì với họ đây? Nói rằng nhất thiết hữu như pháp, như mộng nguyện bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán. Phải nói với mọi người quán chiếu như vậy. Đó là cái người hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đó. Mà muốn thành Phật phải bước qua cái ngưỡng cửa Bát Nhã Ba La Mật đa mới có, mới là cái điều kiện chính để thành Phật. Còn không bước qua cái cửa của Bát Nhã thì không bao giờ thành Phật được. Vì vậy cho nên phải tu trí tuệ, mà trí tuệ là một độ ở trong lục độ, là cái độ cuối cùng của năm độ trước. Năm độ trước chỉ gọi là tu phước mà thôi. Còn Bát Nhã độ là trí tuệ, mà phải qua cái cửa trí tuệ này mới thành vô thượng bồ đề được.